Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, chương 130, Kỳ Quái Arsenal. Ngày 28 tháng 2, thi đấu vòng tròn thứ 27 vòng, MU sân nhà nghênh đón Arsenal. Trận đấu này trước khi bắt đầu, có người hô lên Arsenal là đến báo thù. Bên trên một trận đấu Arsenal xác thực thua uất ức. Sớm liền 2-0 dẫn trước kết quả bị MU lật bàn. Bởi vậy, trận đấu này Arsenal trên dưới đều là hướng về phía báo thù mà đến. Wenger chỉ hạ Arsenal, ổn định đến cơ hồ để cho người ta có thể đoán được đến bọn hắn mỗi cái mùa giải hướng đi. Thi đấu vòng tròn sơ kỳ, Arsenal nhân viên chỉnh tề, tiến công sắc bén, đem đối thủ phá tan trên mặt đất. Thi đấu vòng tròn trung kỳ, tổn thương bệnh hiển hiện, tiến công hỏa lực yếu bớt, trung hậu trận phòng thủ vấn đề bại lộ. Thi đấu vòng tròn thời kỳ cuối, đối thủ hoặc gấp rút đoạt phân hoặc không dung mất phân. The Gunner hỏa lực bị ngăn trở, trung hậu trận liên tục sai lầm, miễn cưỡng tranh trước 4. Đây tựa hồ là Arsenal không quan mùa giải ảnh thu nhỏ. Cái này mùa giải cứ việc đến bây giờ Arsenal không có gặp được cái gì tổn thương bệnh bối rối. Bọn hắn đội hình bên trong tổn thương bệnh nhân viên ra Casola bên ngoài, còn lại đều là đội bóng biên giới người. Chỉnh thể bên trên cũng sẽ không bởi vì tổn thương bệnh mà gọt yếu bao nhiêu. Mà MU bên này thì là khắp nơi hậu phòng tuyến bên trên có cầu thủ tổn thương ngừng, bao gồm còn ở vào hồng bài ngừng thi đấu kỳ Phil Jones, trong huấn luyện thụ thương La Hoác, cùng tại Champions League tranh tài kết thúc về sau chân cơ bắp có chút khó chịu Kramer. Tại hậu phòng tuyến bên trên MU tổn thương bệnh tình huống vẫn là so với đối thủ còn nghiêm trọng hơn một chút, bất quá chỉnh thể bên trên ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn. Trên thực tế nếu như không phải là bởi vì MU cái này mùa giải quá mức cường thế, cái này mùa giải Arsenal biểu hiện vẫn là có thể. Bọn hắn tại 26 vòng thi đấu 15 thắng 6 hòa 5 thua, lấy được 51 phân. Arsenal cơ hồ là phụ trợ gián đồng dạng mỗi cái mùa giải ổn định phát huy, để Arsenal fan bóng đá tựa hồ cũng bắt đầu xuất hiện thẩm mỹ mệt nhọc. Arsenal lần trước đoạt được thi đấu vòng tròn quán quân vẫn là tại 13 năm trước đây cái kia bất bại mùa giải. Cả một cái mùa giải bất bại tựa hồ cũng đã dùng hết vận khí của bọn hắn. Từ cái này về sau, Arsenal liền không còn cách nào nhúng chàm Premiership quán quân cúp. Một chi trường kỳ không cách nào đoạt được thi đấu vòng tròn quán quân trung tâm huấn luyện cầu thủ, đội bóng, cho dù là đã chấp trưởng Arsenal gần 20 năm Wenger, cũng bắt đầu ở Emirates Stadium tìm tới chính mình fan bóng đá hư thanh, Wenger tan học quảng cáo. Thậm chí cũng bắt đầu xuất hiện ở cái này một tòa đã từng đối với hắn vô cùng trung thành trên sân bóng không? Đương nhiên, đại đa số Arsenal fan bóng đá cùng Arsenal cao tầng vẫn là ủng hộ Wenger tiếp tục đợi tại Arsenal huấn luyện viên trưởng vị trí. Nhưng là đối với Wenger tới nói, hắn tại Emirates Stadium gặp được fan bóng đá hư thanh, cứ việc chỉ là cực kỳ cá biệt fan bóng đá, nhưng là chuyện này bản thân liền để Wenger cảnh giác. Arsenal fan bóng đá đã mệt mỏi. Mệt mỏi hắn chấp giáo phong cách. Mệt mỏi Arsenal ổn định nhưng lại không cách nào đụng chạm đến quán quân lặp lại mùa giải. Có lẽ Arsenal là thời điểm làm ra một chút cải biến. Cái này lấy đánh thế công bóng đá, đá nghệ thuật bóng đá nghe tiếng danh xuất, cho dù là nhiều năm không quan, cũng muốn kiên trì mình bóng đá phong cách nước Pháp huấn luyện viên trưởng. Tại đối mặt MU thời điểm, Wenger cũng đang suy tư đối sách. Old Trafford hư thanh liên tiếp, cái này hư thanh tự nhiên là đưa cho Arsenal. Đồ hèn nhát, các ngươi công gia đến a. Rùa đen rút đầu. MU fan hâm mộ bóng đá trên khán đài chỉ vào núp ở bên trong cấm khu Arsenal dừng lại cuồng suýt. Bởi vì từ tranh tài ngay từ đầu, Arsenal liền núp ở mình vùng cấm địa bên trong tử thủ. Đúng vậy, là tử thủ. Arsenal trực tiếp liền thối lui đến mình phòng thủ ba khu, mặc cho MU ở ngoại vi đánh tung nát nổ. Trận này chàng diện xuất hiện tại lấy đánh thế công bóng đá mà nghe tiếng Arsenal. Xuất hiện tại tuyên bố bóng đá muốn ít một chút hiệu quả và lợi ích tính chất. Đối nghệ thuật bóng đá vô cùng chế tác Wenger trên thân. Thật là khiến người không tưởng tượng được. Bao quát MU cầu thủ. Ancelotti cũng không nghĩ tới. Arsenal có thể làm như thế triệt để. Có thể hoàn toàn buông xuống mặt của mình. Ai có thể nghĩ tới. Đường đường Premiership trung tâm huấn luyện cầu thủ Arsenal. Vậy mà lại tại đối mặt đối thủ thời điểm lựa chọn co lại thành một đoàn. Tựa như là tại mình phía trước cầu môn biến thành một cái xác rùa đen. Dùng phương thức như vậy đến phòng thủ MU tiến công. Ai cũng sẽ không tương đương. Wenger thế mà lại triệt để hy sinh tiến công. Tại sân khách thủ như thế triệt để. Nếu như là một chi trung hạ du đội bóng. Có lẽ làm như vậy còn có thể lý giải. Nhưng là đây chính là Arsenal a. Nhìn xem liền ngay cả Ozil dạng này cầu thủ. Đều tại vùng cấm địa bên trong xả thân cược chói mắt. Khiến mắt thấy đây hết thảy đám người không biết nên nói cái gì cho tốt. Arsenal phòng thủ làm được xác thực tướng khi triệt để. Thậm chí vì phòng thủ. Đỉnh ở phía trước tiên phong Giroud đều đã mấy lần trở lại vùng cấm địa bên trong đánh đầu giải vây. Rồi, Arsenal hoàn toàn bày làm ra một bộ từ bỏ tiến công tư thế. Wenger đây là bị Mourinho phụ thể sao? Chẳng lẽ Arsenal đã lặng lẽ thay đổi huấn luyện viên trưởng? Trận đấu này tại sẽ chỉ chính là nhàn phú ở nhà Mourinho? Liền ngay cả Wenger đều để lên lý tưởng chủ lực sao? Có lẽ hôm nay chúng ta liền thấy một cái người chủ nghĩa lý tưởng tử vong. Dựa vào chết như vậy, thủ có thể giữ vững một phần sao? Ta thật rất bình thường hoài nghi. Dù sao MU thế nhưng là có được cường đại nhất công thành vũ khí a. Sướng ngôn viên nhóm nhau nhau đang phê bình lấy Wenger chiến thuật cách làm. Nhìn trên đài hư thanh cũng chưa từng có đình chỉ qua. Nhưng khi TV tiếp sóng ống kính cho đến Wenger đặc tả ống kính thời điểm. Cái này nước Pháp lão đầu tử vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy quật cường đứng tại bên sân. Ánh mắt sắc bén nhìn xem trên trận. Phảng phất giờ phút này lớn chiếm ưu thế là hắn đội bóng. Cứ việc tất cả mọi người đang phê bình Wenger. Chỉ trích chiến thuật của hắn lựa chọn. Thế nhưng là hắn cái này chiến thuật hiệu quả lại phi thường tốt. Bởi vì liền ngay cả MU cũng không nghĩ tới Arsenal sẽ thủ đến dạng này triệt để. Bởi vậy bọn hắn đối mặt Arsenal tử thủ có vẻ hơi chuẩn bị không đủ. Khuyết thiếu đầy đủ trận công kiên tâm lý chuẩn bị. Mà lại bọn hắn một lần còn phi thường lo lắng Arsenal phản kích. Không dám thật toàn tuyến để lên. Giữ lại một tay phòng Arsenal phản kích. Cái nào nghĩ đến Arsenal hôm nay thật đúng là liền quyết tâm muốn tử thủ. Ống kính lần nữa cho đến Wenger. Lúc này đã là hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 38. Wenger thật nghĩ cứ như vậy phòng thủ nguyên một trận sao? Cứ việc bây giờ nhìn lại Arsenal phòng thủ coi như vững chắc. Không có cho MU cơ hội gì. Nhưng là trận đấu này thế nhưng là còn có nửa chàng sau a. MU chỉ cần tiến một cái cầu. Liền có thể đem Arsenal trước đây tất cả cố gắng đều hóa thành hư không? MU thế công càng ngày. Càng mãnh liệt. Bọn hắn cũng phát hiện. Arsenal thật là quyết tâm phòng thủ. Ngay cả tiến công cũng không để ý. Wenger giờ phút này cũng hơi khẩn trương lên. Có đến vài lần, hắn đều cho là mình đội bóng muốn bị công phá cầu môn. Nhưng là hơn nửa hiệp Arsenal phòng thủ làm được coi như không tệ. Mà lại vận khí cũng là đứng tại bọn hắn phía bên kia. Đương hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc về sau. Song phương mang theo không so với không điểm số tiến vào giữa trận nghỉ ngơi. Song phương cầu thủ đều buồn bực đầu đi vào cầu thủ thông đạo. Wenger cũng là mặt không biểu tình. Quay người đi trở về đội khách phòng thay quần áo. Ancelotti có chút kỳ quái nhìn một chút Wenger bóng lưng. Chẳng lẽ đối phương thật là muốn dựa vào phòng thủ cầm một phần mà thôi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.